toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 92, góc truyện audio.com. Tiểu trợ lý trầm mặc một lát, rút điện thoại ra xem video của Tống Nghiên. Một đoạn video 8 giây ngắn ngủi, một câu tự giới thiệu đơn giản, sau đó là một câu chúc mọi người ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ. Ánh mắt cô dừng lại ở năm từ ngày quốc tế phụ nữ một phút, lại nhìn cảnh thiên vương đang vui mừng khôn xiết, thật sự là không thể nào hiểu nổi ngày quốc tế phụ nữ cùng với anh ấy có quan hệ gì. Có cần phải kích động như vậy không chứ? Cảnh dư đương nhiên là kích động, không chỉ hắn, toàn bộ yêu tộc đều kích động muốn chết rồi. Bọn họ thế nhưng từ video của điện hạ cảm nhận được yêu vương chi lực. Tuy rằng yêu vương chi lực này còn rất mỏng manh, kém xa so với sự mênh mông cuồn cuộc khi ở bên người điện hạ, nhưng cũng không phải là thiếu thốn linh khí xung quanh như trước kia. Hắn hít hai hơi thật sâu, lập tức đầu ngón tay tụ linh, điều động linh khí từ từ truyền khắp cơ thể, lại mở mắt ra càng ngập tràn sự vui sướng. Quả nhiên, cổ yêu vương chi lực mỏng manh rất hữu ích đối với việc tu luyện. Điều này có nghĩa là, về sau có thế một bên xem video của điện hạ, một bên tu luyện nha. Cảnh dư không nhịn xuống, rũ mắt xuống cảm động hít hít mũi. Yêu tộc thật sự mong đến ngày này. So với hắn còn muốn kích động hơn chính là những nhóm yêu nghèo khó dưới đáy yêu tộc. Người mẹ chuột túi mà Tống Nghiên tới thăm vài ngày trước là một trong số đó. Bởi vì môi trường sống hiện nay không quá thân thiện với yêu tộc, tuổi thọ trung bình của yêu tộc ngắn lại một nửa, chồng cô cũng bệnh rồi qua đời vào 20 năm trước, để lại cô cùng với đứa con dựa nhau mà sống. Kỳ thật chỉ cần sống sót đối với yêu tộc mà nói cũng không khó lắm, nhưng khó chính là ngoài việc sống sót, bọn họ còn phải tu luyện. Linh khí xung quanh thiếu thốn như thế, nếu muốn đứa con hóa hình, trưởng thành, nhất định phải dựa vào linh khí của ngoại vật. Người mẹ chuột túi mỗi ngày làm 3 công việc, một tháng cũng chỉ kiếm được một chút linh thảo mà thôi. Cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Hy vọng của bọn họ chính là vương. Truyền thuyết kể rằng vương vô cùng nhân từ, cam tâm tình nguyện lấy máu thịt của mình vi dẫn, đổi lấy sự sống của toàn bộ yêu tộc. Truyền thuyết kể rằng ngày yêu vương xuất hiện chính là thời khắc hồi sinh cho toàn bộ yêu tộc. Cô mỗi ngày đều kể cho bé con chuột túi những câu chuyện yêu vương ký, truyền thuyết về yêu vương, những điều cơ bản về yêu vương cô đều kể qua cho bé con nhà mình, ngoại trừ cái loại chuyện trẻ nhỏ không nên nghe yêu vương bá đạo yêu ta này. Tiểu chuột túi say sưa nghe kể ngon lành. Mẹ ơi, con còn muốn nghe quyền yêu vương đại chiến đại ma vương kia. Mẹ ơi, con sẽ ngoan ngoãn tu luyện, như lời điện hạ nói qua vậy đó. Mẹ ơi, khi nào thì điện hạ mới hiện thế vậy? Người mẹ chuột túi sờ đầu tiểu chuột túi, lại không trả lời. Bởi vì cô cũng không biết, cô cũng đang chờ mong ngày đó sẽ sớm đến. Nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, điện hạ không chỉ hiện thế còn tự mình tới thăm căn phòng trọ nhỏ này của bọn họ. Ngôi nhà đơn sơ, nhỏ hẹp, điện hạ lại không chút để ý, cong khuôn mặt xinh đẹp, cười tủm tỉm ngồi xuống nói chuyện với bọn họ. Ngài ấy ngồi trên sofa đã cũ, phảng phất như một thiên thần cao cao tại thượng không thể với tới, trên người phát ra một mạt kim quang khiến ai ai. Góc truyện audio.com, cũng muốn tôn thờ, những nơi có hơi thở của ngài ấy, tất cả đều nhiễm yêu vương chi lực nồng đậm. Tinh thuần, no đủ, nồng đậm, chỉ dính một chút như vậy thôi cũng khiến cho bọn họ trầm mê không lối về. Trước khi rời đi, bọn họ còn may mắn được điện hạ tặng cho một lọ sốt thịt bò nhỏ. Tiểu chuột túi si ngốc nhìn bóng dáng điện hạ. Mẹ ơi, trên áp chúng yêu nói không sai, vương của chúng ta là vị vương vĩ đại nhất trên thế giới. Đúng vậy, sốt thịt bò quá mức chân quý, mẹ chuột túi luyến tiếc ăn, mỗi ngày cũng chỉ cho phép tiểu chuột túi dùng chiếc đũa chấm một cái thôi. Cô phải lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo, nhưng tiểu chuột túi thừa dịp lúc cô không chú ý trộm đem chiếc đũa nhét vào miệng cô. Trong nháy mắt một cổ kỳ diệu nồng đậm linh khí khiến người điên cuồng, từ trong miệng cô tan ra vẫn luôn kéo dài đến dạ dày, rồi sau đó đi qua mọi ngóc ngách của lục phủ ngũ tạng. Một tuần sau, hai mẹ con rực rỡ hẳn lên, như thể được truyền sức sống vô hạn, ngay cả lỗ chân lông cũng hiện ra khí tức tươi mới. Người mẹ chuột túi một mặt cảm động vui sướng, một mặt lại âm thầm sầu lo. Lúc ăn xong sốt thịt bò được vương ban cho, sau đó phải làm gì bây giờ? Ngày qua ngày, bọn họ đều chú ý động thái của điện hạ, trên áp chúng yêu nói sẽ tuyên bố những tin tức liên quan tới điện hạ, bọn họ coi hết lần này tới lần khác, ngay cả chủ đề cuộc sống hàng ngày điện hạ hôm nay ăn nhiều một cái trứng gà họ cũng xem đi xem lại không biết mệt mỏi. Hôm nay, mẹ chuột túi đang rửa chén, đột nhiên nghe thấy thanh âm cất cao vài phần của tiểu chuột túi. Mẹ ơi, mẹ mau ra đây xem đi, điện hạ đăng video. Đôi tay đang rửa chén của cô dừng một chút cười nói. Rồi rồi, rửa xong cái này xe ra ngay. Tiểu chuột túi sốt ruột. Không phải đâu mẹ, trong video của điện hạ có linh khí nha. Một tiếng loảng xoảng vang lên. chén đã rơi xuống nền nhà. Bất quá, mẹ chuột túi cũng không quản những mảnh vỡ trên nền, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt máy tính. Cô so với tiểu chuột túi càng hiểu được linh khí trong video có ý nghĩa gì. Quả nhiên, một khắc khi cô nhìn thấy video kia, liền có một nguồn linh khí nhàn nhạt tràn ra chậm rãi quay xung quanh hai người. Người mẹ chuột túi sợ ngây người tiểu chuột túi ở bên tai Hoa Si. Wow, điện hạ trông thật tuyệt nha. Đôi mắt giống như quả nho lớn, cái mũi giống. Lời còn chưa dứt đã bị một cái bàn tay bang một cái đánh lên trên đầu. Người mẹ chuột túi chừng đôi mắt rung rưng, hung hăng nói. Dòng dài cái gì, một quyển vở còn chưa đủ cho con viết sao? Mau tu luyện, tiểu chuột túi nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng chính mẹ cũng đã viết hai trang đó sao? Tất cả đều là khen điện hạ con nhìn thấy hết rồi. Một phút đồng hồ sau, hai con chuột túi một lớn một nhỏ chuyên tâm tu luyện. Từ lúc yêu vương chi khí nhàn nhạt xâm nhập vào đầu ngón tay, mẹ chuột túi rốt cuộc nhịn không được mỉm cười rơi xuống một giọt nước mắt. Những ngày cay đắng của yêu tộc rốt cuộc cũng đã trôi qua. Trong tương lai, chỉ biết sẽ càng ngày càng tốt. Cùng lúc đó, bà nội của cây hoa hòe già, bậc thầy tiểu thuyết gia Bạch Tuộc Tinh cha con lôi ra, dụ ảnh đến nhậm giáo sư chúng yêu trong đội thực thi pháp luật cùng ủy ban giám sát cùng với tất cả yêu tộc nhìn thấy video đều nhấc lên một trận cuồng hoan. Rồi sau đó, mở video của Tống Nghiên ra tiến vào. Góc truyện audio.com, trạng thái tu luyện, lấy Phương Phương cầm đầu nhóm mê Nghiên Nghiên, một giây trước còn ở cảm thán ôi bé con thật quá đẹp quá đáng yêu, sau một giây tầm mắt số lượng chia sẻ đang điên cuồng tăng lên ở góc dưới bên trái, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Lần này lại xảy ra chuyện gì nữa? Vì cái gì idol nhà cô đăng một video chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 lại có một số lượng chia sẻ kinh người như vậy? Còn có fan nhà khác nghĩ trăm lần cũng không ra thật cẩn thận trộm hỏi bản thân mình trong nhóm mê Nghiên Nghiên. Này, nhóm các cậu chia sẻ bài này để chi vậy? Điều đó có ý nghĩa gì không? Ánh mắt nhóm mê Nghiên Nghiên xa xăm, nói ra chắc mọi người không tin, chuyện này thật không phải do tụi tôi làm. Gạch nối, Lục Chăn phát hiện đứa nhỏ nhà mình gần đây không để bụng chuyện đó một chút nào. Cũng không phải là không để bụng, trong quá trình làm vẫn là có vài lần hét chói tai. Nhưng không còn thiếu kiên nhẫn như trước đây nữa. Mỗi lần hắn muốn trêu chọc thì em ấy sẽ luôn mềm nhũn mà mắc câu. Lục Chăn nhìn chằm chằm cậu một lát duỗi tay. Tống Nghiên một tay chống đầu, một tay bốc khoai tây chiên xem tivi, đột nhiên cổ chân bị người ta chế trụ cậu vừa nhấc mắt lên một cái đều rơi vào con ngươi tối đen. Tống Nghiên thân kinh bách chiến vừa thấy liền biết người này lại suy nghĩ bẩn thỉu phế liệu gì rồi. Cậu dùng chân đá hắn ra. Đừng quậy nữa, em xem tivi một lát. Lục Chăn thuận thế bắt được bàn chân mềm mại của cậu không nặng không nhẹ xoa xoa hai lần. Hiện tại biết xem tivi rồi sao? Mấy ngày trước sao không xem? Trái tim nhỏ của Tống Nghiên tình tịch kêu hai tiếng, chột dạ nhỏ giọng giải thích. Này không phải là sợ anh mệt muốn chết sao? Này, liên tục nhiều ngày như vậy, làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Lục Chăn im lặng hai giây, ngữ khí nặng nề. Cho nên em đây là đang nghi ngờ năng lực của tôi. Tống Nghiên, vì thế, để chứng minh năng lực của mình bất phàm, đêm nay, Lục Chăn chạy còn dữ dội hơn nữa. Cuối cùng Tống Nghiên thật sự chịu không nổi, nhịn không được. Lộng hắn một thân, cách chương.